Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 149, tuyệt vọng nụ cười. Hạ, thúc thúc xưng hô này nghe lấy thì dễ chịu a. Bỗng nhiên tới gần Sở Dịch bên người, dắt lấy ống tay áo của hắn hài tử. Thực thì cùng Sở Dịch tại hải tặc thế giới bên trong tuổi thật không sai biệt lắm. Chỉ là, bởi vì Sở Dịch thói quen bảo trì tu la hình thái bộ dáng. Cho nên cái đứa bé kia nghĩ lầm Sở Dịch là người trưởng thành. Lễ phép xưng hô hắn là, thúc thúc, thôi. Bất quá một tiếng này, thúc thúc. Gọi Sở Dịch vẫn là rất vui vẻ. Dù sao hắn vượt qua trước đó cũng là người trưởng thành. Sau khi xuyên Việt tại hải tặc thế giới bên trong bị coi như là tiểu quỷ liền đầy đủ khó chịu. Không phải vậy Sở Dịch cũng không cần thiết thời thời khắc khắc duy trì tu la hình thái. Duy, người trưởng thành diện mạo không phải, chỉ là nghe lấy cái đứa bé kia thỉnh cầu. Nguyên bản Sở Dịch bởi vì xưng hô hoàn toàn mừng thầm. Không thể nghi ngờ là không còn sót lại chút gì. Ai, cả tòa Sa Bao Đi quần đảo phía trên không biết có bao nhiêu người ăn không đủ no. Mặc không đủ ấm đây. Bằng ta một cá nhân lực lượng, coi như có thể cứu sống một người, 10 người, 100 người, nhưng vẫn phải có ngàn vạn người muốn chết đi. Dạng này tự do muốn tới thì có ý nghĩa gì chứ? Dạng này tự do cơ hồ cùng bọn hắn tại Thiên Long người chỗ đó đãi ngộ không sai biệt lắm a. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch cảm giác mình nhất định phải nghĩ biện pháp. Giúp đỡ Sa Bao Đi quần đảo nạn dân, đến mức dựa vào gáp trợ giúp, dựa vào hải quân trợ giúp Sở Dịch là không muốn. Thực nhìn gáp tại Rayleigh trước mặt thái độ, Sở Dịch liền biết hải quân thái độ là cái gì, cho nên nhìn lên trước mặt hài tử sững sờ nửa ngày, lấy lại tinh thần Sở Dịch trên mặt liền hiện ra một vệt hòa ái nụ cười. Hướng lên trước mặt có một đầu vô cùng bẩn mái tóc dù hài tử nói ra. Ngươi Jennifer Azi ở đâu? Có thể mang bọn ta đi xem một chút sao? Tốt, đa tạ thúc thúc. Trong đôi mắt sáng lên mừng rỡ quang mang. Tại Sở Dịch các loại người trước mặt hài tử. Biết Sở Dịch bọn người có thể đi xem một chút chính mình Jennifer Azi. Jennifer Azi thì có hy vọng thu hoạch được viện trợ. Sở Dịch các loại người trước mặt hài tử quả thực là cảm động. Nguyên bản trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lúc này rõ ràng là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Mà gặp Sở Dịch muốn đi gặp cái đứa bé kia Jennifer Azi. Gặp cùng Rayleigh tự nhiên là yên lặng đi theo Sở Dịch đằng sau. Từ vô số đồng dạng xin giúp đỡ nạn dân trong đám. Dần dần hướng Sa Bao Đi quần đảo số 23 khu vực đi đến. Đáng tiếc, tạm thời không có hoàn toàn giải quyết những thứ này nạn dân sinh tồn biện pháp. Sở Dịch chỉ có thể theo Rayleigh chỗ đó tạm thời mượn tới một số berry. Khi đi ngang qua bọn này nạn dân bên người thời điểm. Tận khả năng cầm trong tay berry phân phát cho bọn họ. Bên trong cường tráng thanh niên. Là Sở Dịch phân phát berry nhiều nhất, bởi vì bọn hắn thu hoạch được cái này chút ít berry về sau. Tối thiểu không cần thiết bởi vì Sở Dịch hảo tâm. Từ đó mất đi sinh mệnh, Sở Dịch vô cùng rõ ràng, muốn là hắn cầm trong tay berry phân phát cho phụ nữ, lão nhân, hoặc là trước mặt hắn cái đứa bé kia một dạng nhi đồng lời nói. Vậy những thứ này không có năng lực tự vệ phụ nữ. Lão nhân, nhi đồng, rất có thể bởi vì hắn phân phát berry, chết tại nạn dân bên trong những cái kia cường tráng thanh niên trong tay. Vì sinh tồn được, nhân tính xấu xí nhất một mặt là tất nhiên có thể bạo phát. Cũng là bởi vì biết điểm này, cho nên Rayleigh cùng gặp Sở Dịch phân phát berry thời điểm. Đa số đều là cho một số cường tráng thanh niên. Cũng là không có bất kỳ cái gì không đồng ý với ý kiến. Không bao lâu, Sở Dịch bọn người đi theo sau lưng hài tử. Đi vào Sa Bao Đi quần đảo số 23 khu vực. Có thể nói tại không có đặt chân Sa Bao Đi quần đảo số 23 khu vực thời điểm. Sở Dịch liền phát hiện chung quanh gay mũi mùi thối biến đến càng phát ra nồng đậm. Vậy đại biểu Sa Bao Đi quần đảo số 23 khu vực chết đi người. Sa muốn so Sa Bao Đi quần đảo số 20 khu vực người chết muốn nhiều. Mà Sở Dịch bên người đứa bé này, cùng hắn Jennifer Aji nơi ở địa phương, là Sa Bao Đi quần đảo số 23 khu vực một chỗ bí ẩn trong hốc cây. Cái đứa bé kia vì sao muốn cùng Jennifer Aji ở tại trong hốc cây nguyên nhân? Sở Dịch cũng không có hỏi qua, bởi vì hắn trong cảm giác tất nhiên là có cái gì ẩn tình. Sở Dịch thì là biết, chờ hắn cùng Gap, Rayleigh hai người, theo cái đứa bé kia đi hướng bọn họ tạm thời ở lại hốc cây lúc. Sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác chung quanh tình huống Sở Dịch, hoàn toàn không có cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào. Quả nhiên, đã chết đói a. Yên lặng thở dài một tiếng. Đã Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, không thể cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại. Sở Dịch chỉ có thể nói cái đứa bé kia Jennifer Aji đã chết. Bởi vì Sở Dịch có cái kia phần lòng tin khẳng định. Bằng hắn hiện nay linh hồn năng lượng cảnh giới. Hải tặc thế giới bên trong không có bất kỳ người nào có thể đào thoát ra hắn Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác, sự thật cũng đúng là như thế. Làm tiến vào hốc cây trước, Sở Dịch cùng Gap, Rayleigh liếc mắt nhìn nhau thời điểm, ào ào đều phát hiện đối phương thần sắc hơi có chút ảm đạm. Nhưng Sở Dịch các loại bên người thân hài tử không biết những thứ này. Tại tiến vào trong hốc cây về sau, cái kia thiện lương hài tử vẫn là đem dơ giấy bẩn thỉu bố đơn che ở Jennifer Aji trên thân. Gặp Jennifer Aji hai mắt nhắm nghiền, rất là áy náy hướng về phía Sở Dịch các loại người cười nói. Thúc thúc, rất xin lỗi, Jennifer Aji có thể là quá mệt mỏi. Các người có thể đợi được nàng tỉnh lại, mang theo nàng ăn chút gì sao? Hài tử. Ta nhìn không cần thiết các loại, trầm mặc chỉnh một chút mười mấy giây đồng hồ thời gian. Rayleigh chậm rãi hai mắt nhắm lại, lúc này mới thật sâu hút khẩu khí. Nói ra, ngươi Jennifer Aji đã chết. Hơn nữa nhìn bộ dáng nàng cũng là tại ngươi ra ngoài tìm đồ ăn trong khoảng thời gian này qua đời. Đã chết sao? Hai tay hơi hơi rung động. Làm Rayleigh sâu sắc đem sự thật báo cho Sở Dịch các loại người trước mặt hài tử về sau. Vô luận là Rayleigh, cũng hoặc là Gap, dạng này vùng biển đỉnh phong cường giả đều hai nhắm thật chặt. Hiển nhiên là không nguyện ý trông thấy cái đứa bé kia biết được Jennifer Aji sau khi chết. Toát ra bi thương biểu lộ tới, chỉ có Sở Dịch, tại Rayleigh vừa dứt lời thời điểm. Nhìn lên trước mặt cái đứa bé kia biểu lộ, hai mắt bên trong đồng tử hung hăng thu co rúm người lại. Bởi vì cái đứa bé kia biết Jennifer Aji tin chết về sau. Hắn trên mặt vậy mà vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Khả năng đối bọn hắn tới nói, chết cũng là một loại giải thoát đi. Sở Dịch không tin trước mặt hắn hài tử cùng Jennifer Aji không có bất kỳ cái gì cảm tình. Cho nên tại Sở Dịch muốn đến trong lòng của hắn giải thích. Có lẽ cũng là tốt nhất giải thích. Nhưng tại khi đó, Sở Dịch lớn nhất không cần phải làm một việc. Cũng là ngược lại dùng hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi chết đi Jennifer Aji. Nhìn xem lấy chính mình trái cây năng lực. Phải chăng có thể đem vừa mới chết đi không bao lâu Jennifer Aji cứu sống. Bởi vì... cơ hồ là tại Sở Dịch dùng hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi Jennifer Aji. Phát hiện bằng năng lực chính mình, đã là không thể nào cứu Jennifer Aji thời điểm. Trong lúc vô tình dùng hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi một chút bên cạnh mình hài tử. Sở Dịch rõ ràng là phát giác được bên cạnh hắn hài tử. Hai bên gương mặt bắp thịt đều là cứng ngắc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái đứa bé kia cơ hồ thời thời khắc khắc đều bảo trì lấy khuôn mặt nụ cười. không phải vậy hắn gương mặt bắp thịt làm sao có thể cứng ngắc đến trình độ như vậy. Bỗng nhiên, nhớ lại hải tặc nguyên tác bên trong một màn cảnh tượng. Sở dịch tâm lý, lộp bộp, một tiếng, chợt trợn tròn hai mắt, trực tiếp hỏi hướng bên người hài tử nói, ngươi Jennifer Azi chết, chẳng lẽ ngươi không thương tâm sao? Nếu như thương tâm lời nói, vậy ngươi tại sao muốn cười đâu? Hả? Bỗng nhiên nghe thấy sở dịch vấn đề, Gap cùng Rayleigh cau mày, đồng thời mở hai mắt ra, đem ánh mắt khóa chặt tại trước mặt hài tử trên thân. Quả nhiên phát hiện cái đứa bé kia biết được Jennifer Azitin chết về sau. Khóe miệng vẫn duy trì nụ cười. Cho nên trong nháy mắt, đồng dạng hoang mang cũng là hiện lên ở Gap, Rayleigh trong óc. Chẳng qua là khi cái đứa bé kia chậm rãi vì sở dịch, Gap, Rayleigh nói ra đáp án thời điểm, vô luận là sở dịch, Rayleigh, cũng hoặc là Gap. Tại cái đứa bé kia nói ra đáp án trong nháy mắt, mỗi một cái đều là trán nổi gân xanh lên, chết nắm chặt song quyền. Thúc thúc, chủ nhân đã từng cùng ta nói qua, không muốn chết lời nói thì phải gìn giữ lấy nụ cười trên mặt, không thể chảy ra nửa nước mắt tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.